Lục Lê run môi hỏi, cậu, tại sao cậu nước mắt không hề có điểm báo trước, từ trong hốc mắt thi nhau chảy ra, rơi xuống trên người cậu. Lâm Hữu suy yếu ho khan vài tiếng, bên môi tràn ra một vệt máu tươi, tiếng nói của cậu nhỏ đến mức không thể nghe thấy, như đang cật lực tự thuật. Lục Lê tiến sát gần, nghe rõ lời nói của cậu, rốt cuộc có thể bảo vệ cậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148 tích. Lục Lê từ trong mộng bừng tỉnh, nghe được tiếng vang chói tai này liền luống cuống tay chân đứng lên, mở ra nút màu đỏ đặt phía trước giường, sau đó liền hô to, "Hộ sĩ, nhanh lên một chút mau lại đây." Bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng chạy tới, Lục Lê lùi ra sau vòng ngoài, ở bên ngoài lo lắng nhìn về hướng giường bệnh. Nơi đó người đang nằm chính là Lâm Hữu. Lâm Hữu vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Sau cái đêm xảy ra tai nạn ấy, Lâm Hữu cùng Tô Cẩn Ngôn đều bị thương nặng. Chỉ là Tô Cẩn Ngôn vào ngày hôm qua đã tỉnh táo lại. Lục Lê lại nghe bác sĩ báo cho biết Lâm Hữu sẽ thành người thực vật. Điều này cũng báo trước tỷ lệ tỉnh lại cực kỳ thấp. Hơn nữa cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Từ bỏ đi, mau đi tìm Tô Cẩn Ngôn, tiếp tục hoàn thành công lược. Thời gian trôi qua 10 năm độ he chỉ mới tăng 50, lẽ nào anh đem nhiệm vụ quăng đến Thái Bình Dương rồi à? Đã kiên trì đến nước này, đừng nói anh sẽ buông tha chứ. Từ ngày Lâm Hữu trọng thương cho đến nay, hệ thống lâu ngày không gặp lại một lần nữa trở về. Hơn nữa, ở bên tai anh léo nhéo không thôi. Cậu ta sẽ giống như mấy thế giới trước, là BUG không tồn tại, cái này anh cũng biết chứ. Đủ rồi, chỉ còn lại cái thế giới cuối cùng này, tôi không cho phép. Anh thất bại, anh có nghe hay không? Đừng nói nữa, không muốn nghe, không muốn tiếp thu, không muốn đối mặt. Làm ơn, đừng nói nữa, tao bảo mày câm miệng lại có nghe hay không? Đồ vô lại, câm miệng. Nam nhân mất khống chế kêu gào, khuôn mặt vặn vẹo. Điên cuồng dùng nắm đấm đấm vào cửa sổ thủy tinh, khiến những người xung quanh sôi nổi liếc mắt nhìn sang. Lục Lê thở hổn hển, anh từng quyền đập về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt, cứ như đó mới chính là kẻ thù của anh. Nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn, còn có những chỗ bị rạn nứt thành hoa văn mạng nhện, Lục Lê liền cảm thấy vui sướng cực kỳ. Dưới ngọn đèn, những mảnh thủy tinh phản xạ ra ảnh ngược chính mình. Lục Lê nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc, lẩm bẩm tự thuật, mày có tư cách gì khống chế tao, muốn tao chịu sự bài binh bố trận của mày. Tao ấy hả, đã nhịn mày quá lâu rồi. Âm thanh máy móc điện tử kia tựa hồ như có luồng sóng đi ngang, nó nói, đây là thế giới cuối cùng, anh tuyệt đối không thể thất bại. Lục Lê cật lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, anh kiềm chế tức giận hỏi. Tại sao đến bây giờ mày mới xuất hiện? Hệ thống trầm mặc một hồi, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này, chỉ mở miệng qua loa nói, anh chớ xía vào chuyện này, dựa theo tôi làm là được rồi. Chỉ cần độ he được 100, anh có thể trở về thế giới hiện thực, còn tôi thì âm thanh hệ thống càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận khi Lục Lê không còn nghe được nó nói cái gì nữa. Lục Lê vung vẩy máu tươi trên tay, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đất, trên tay tuy rằng đau đớn đến mất cảm giác, nhưng trong đầu anh vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, không có một tia thanh minh. Thế nhưng anh biết rất rõ, anh sẽ không làm theo lời hệ thống nói. Lục Lê hơi thở hổn hển, nói, mày chết tâm đi, tao sẽ không đi công lược Tô Cẩn Ngôn. Tao sẽ canh giữ ở bên người Lâm Hữu, chờ cậu ấy tỉnh lại. Hoặc là lần thứ hai mở ra luân hồi, dù sao đáng lẽ người chết phải là tao, mà không phải là cậu ấy. Bỗng nhiên hệ thống cười nhạo một tiếng, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói, anh suy nghĩ thật sự quá ngây thơ. Nó dừng một chút, xoắn suýt tìm từ, nói tiếp, chả phải đã nói với anh rằng Lâm Hữu là BUG ư, trong thế giới này không có Lâm Hữu, bên trong thế giới của anh cũng không có Lâm Hữu, đúng không? Lục Lê không lên tiếng. Hệ thống nói, cho nên nói nha, nếu như anh lại luân hồi một lần nữa, tôi không thể đảm bảo Lâm Hữu sẽ xuất hiện ở thế giới này. Chậc chậc, tuy rằng mỗi thế giới đều tồn tại BUG, thế nhưng anh ngẫm lại xem, ngoại trừ thế giới thứ nhất ra, còn lại không phải đều thuận lợi thông qua. Lục Lê vẫn trầm mặc không nói. Thế nhưng hệ thống biết, anh đã đem lời của mình đều nghe hết. Cho nên nói, anh vẫn nên thành thành thật thật đi, sẽ không còn phương pháp nào sao? Âm thanh hệ thống ngẩn ra, sau đó nghi vấn mở miệng, cái gì? Lục Lê dương đầu lên, nhìn vào ánh đèn trong bệnh viện khiến người khác lóa mắt, như đang hỏi mình, lại như nói cho hệ thống nghe, không có phương pháp nào giúp cậu ấy sao? Từng giọt nước mắt trong suốt theo cằm chảy xuống, ở trên gương mặt không hề cảm xúc lưu lại đường thủy ngân uốn lượn. Hộ sĩ đeo khẩu trang màu trắng, trong tay bưng khay từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Lục Lê nói, Lục tiên sinh, người nằm trong phòng bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô nhìn thấy nam nhân đang chảy máu tay, kinh ngạc nói, tay anh. Lục Lê đem tay bị thương giấu phía sau, nói rằng, không có gì, khổ cực cho cô rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Nào có, Lục Lê nhanh chân đi về hướng phía trong phòng bệnh, ngồi vào trước giường bệnh, hai tay nâng lên bàn tay nam nhân, nhìn sắc mặt Lâm Hữu tái nhợt, đem mặt vùi vào khớp xương trong tay, che giấu tâm tình mãnh liệt mà đến. Bả vai kích thích vài cái, Lục Lê xoa đi khóe mắt chảy ra nước mắt, viền mắt đỏ chót, đột nhiên anh nở nụ cười. Kỳ thực, tôi đã sớm nhận ra cậu, vừa mới bắt đầu cậu thật sự rất đáng ghét, cậu biết không? Không, không nên nói là chán ghét, vừa mới bắt đầu tôi đặc biệt hận cậu, bởi vì cậu hoàn toàn không biết làm sao yêu thương người khác, lấy giam cầm mang danh tình yêu gì đó thật sự, đặc biệt chán ghét. Có điều sau này phát hiện đây là phương thức yêu thương rất đặc biệt từ cậu, đại khái liền đã quen rồi. Lục Lê cẩn thận đem vết máu trên mu bàn tay lau đi. Sau khi phát hiện máu thịt be bét trên mu bàn tay còn dính vụn kính thủy tinh, lại không có tiền đồ khóc lên. Một đại nam nhân ủy khuất khuất khóc lóc kể lể, thủy tinh đâm vào trong rồi nè. Sao cậu vẫn còn chưa tỉnh vì tôi mà đi xử lý chứ? Nếu như cậu nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng đi. Lục Lê khóc lóc rồi lại nở nụ cười. Anh nói, cậu ngụy trang cũng quá ác đi. Bạn gái gì chứ? Vốn là vì đề phòng tôi mà thôi, cậu lúc đó khẳng định là nghĩ như vậy đi. Ngay cả chính tôi cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị cậu uốn cong triệt để. Trên màn ảnh máy móc biểu hiện sóng điện não không có sóng chấn động. Thời điểm Lục Lê đi vào phòng bệnh, nhìn thấy thanh niên đang ngồi trên giường bệnh. Rõ ràng ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong phòng lại là một mảnh tối đen. Trong nháy mắt khi nghe đến tiếng cửa mở ra, phút chốc thanh niên cũng nghiêng đầu, nhìn thấy chính là Lục Lê, trong mắt phát ra ánh sáng. Tô Cẩn Ngôn cong lên khóe môi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, anh. Lục Lê trầm mặc đi tới, đứng ở trước giường bệnh, ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt thanh niên bất biến. Tầm mắt chuyển qua hai chân cậu bị bó thạch cao. Bên tai Lục Lê vang vọng những lời bác sĩ đã nói, xương bị vỡ nát, không còn có khả năng đứng lên. Em biết anh sẽ đến nhìn em. Tô Cẩn Ngôn nói xong, liền muốn dùng tay bị bó thạch cao chạm vào Lục Lê. Lục Lê liền né tránh. Tay Tô Cẩn Ngôn cứng ngắc treo ở trên không trung, phẫn nộ thu về. Cậu nhìn Lục Lê, gian nan mở miệng nói. Anh Lục Lê đánh gãy lời cậu, dùng lời nói bình tĩnh, âm điệu không phập phồng nói. Anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi. Tô Cẩn Ngôn vốn sắc mặt tái nhợt trở nên như tờ giấy trong suốt. Cậu nỗ lực duy trì mỉm cười, nhưng trong giọng nói khó nén run rẩy. Anh đang nói cái gì vậy Cẩn Ngôn? Em buông tay đi. Thanh niên cúi đầu, lần đầu tiên trốn tránh tầm mắt Lục Lê nhìn sang, nhẹ nhàng nói. Anh đừng nói như vậy. Anh rõ ràng biết, em căn bản không có cách nào buông tay. Nói xong, cậu nghẹn ngào một hồi. Vừa lắc đầu vừa nói, em không có cách nào buông tay, trừ phi em chết. Lục Lê không hề có một tiếng động thở dài, nhìn trước mắt đứa nhỏ được chính mình nuôi dưỡng, trong lòng dâng lên một luồng chua xót, ngữ khí cũng hòa hoãn đi, buông tay đi. Anh không thể tiếp nhận em. Lời này như bản tuyên án tử hình đến cho cậu. Tô Cẩn Ngôn mặt xám như tro tàn, cậu cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu vẫn quật cường nhìn Lục Lê. Hỏi, là bởi vì anh mới từ chối em, có đúng không? Lục Lê lắc đầu nói, không, cho dù không có cậu ấy, anh cũng không tiếp nhận em. Tô Cẩn Ngôn nức nở hỏi, tại sao? Lục Lê lấy tay đặt lên đỉnh đầu cậu, như khi còn bé nuông chiều xoa nhẹ, nói rằng em vĩnh viễn là em trai anh. Một lúc lâu, Lục Lê mới nghe được thanh niên nói, em biết rồi. Sau khi cùng Tô Cẩn Ngôn thẳng thắn tâm ý, đúng như dự đoán, Lục Lê liền nghe hệ thống phẫn nộ lại không cam lòng gào thét, anh lại không đi công lược cậu ta. Đừng quên nhiệm vụ của anh. Lục Lê lạnh nhạt đáp lại, tao không làm. Hệ thống tức muốn nổ khí, khi chỉ số tức giận đạt đến đỉnh điểm, lại đột nhiên bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói, được, cùng lắm là luân hồi lại thôi. Ngược lại có anh làm bạn, lại không phải chỉ mình tôi nói xong, cậu giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại. Bước chân Lục Lê liên tục, trở về phòng nói một câu, không sao cả. Hệ thống trầm mặc một lát, thời điểm lại mở miệng, âm thanh điện tử kia đã biến thành không gợn sóng. Nó hỏi, anh thật sự yêu Lâm Hữu ư? Lục Lê lại một lần nữa trở lại vị trí phòng bệnh Lâm Hữu. Anh nhìn nam nhân vẫn cứ ngủ say, mặt mày không che giấu nổi ôn nhu, nghe được hệ thống nói theo bản năng đáp lại, ừm. Lục Lê một lần nữa nắm lấy tay Lâm Hữu, nỗ lực đem nhiệt độ của chính mình truyền qua cho cậu. Hệ thống trong lời nói mang theo một chú ý vị, nó nói, Lục Lê, tôi xưa nay không phải một người nhẹ dạ, không phải là một hệ thống nhẹ dạ. Lục Lê thuận miệng đáp, tao biết, vừa mới bắt đầu, không hiểu sao lại đưa cho anh nhiệm vụ, không hiểu sao lại ép buộc anh hoàn thành công lược, hết thảy đều không hiểu vì sao, mà cái hệ thống này vẫn luôn đưa ra mệnh lệnh, bên mặt hất hàm sai khiến muốn anh làm cái này cái kia. Anh dựa theo mà làm như vậy, bởi vì anh muốn hoàn thành nhiệm vụ, rời đi trò chơi hoang đường này. Nhưng anh hiện tại lại không muốn làm theo, không phải là Lục Lê không muốn trở lại thế giới hiện thực, ngưng hẳn mộng cảnh này. Mà bởi vì thế giới này cùng thế giới hiện thực của anh quá mức giống nhau, cùng thế giới cũ của anh y như đúc, dẫn đến anh không thể công lược Tô Cẩn Ngôn. Huống hồ còn có Lâm Hữu ở đây. Anh cũng thật sự không nhận rõ, giữa Lâm Hữu cùng với trở về thế giới hiện thực cái nào mê hoặc hơn. Lục Lê miên man suy nghĩ, liền nghe hệ thống ghé vào lỗ tai anh nói, tôi đưa anh trở về thôi, trở lại thế giới cũ của anh, thoát khỏi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Coi như anh chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cứ xem như là một giấc mộng, thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 149 Lục Lê sửng sốt. Theo lý mà nói, thời điểm hệ thống tung ra điều kiện mê người như vậy, anh phải nên sung sướng như điên, lại giống như chín thế giới khác tiêu sái rời đi, lại thiên ân vạn tạ đối với hệ thống nói cảm ơn mày. Thế nhưng câu nói hiện tại mà anh bật thốt lên lại là, vậy còn cậu ta thì sao? Cái kia không cần nói cũng biết, ý chỉ người nằm trên giường bệnh, Lâm Hữu đời sống thực vật. Hệ thống đã dự liệu anh sẽ hỏi như vậy, thở dài nói, anh muốn mang cậu ta đi. Lục Lê không biết làm sao trả lời. Nếu như mỗi thế giới nam nhân đều chỉ tồn tại trong thế giới BUG, Lục Lê biết, anh khẳng định không thể mang Lâm Hữu cùng đi. Cũng vì nguyên nhân như vậy, anh mới do dự không quyết định. Hệ thống hỏi một câu không liên quan, anh không thích Tô Cẩn Ngôn, vậy tại sao lại yêu Lâm Hữu? Lục Lê nói, yêu là cái gì, kỳ thực cho đến hiện tại tao cũng không biết. Anh đem tầm mắt rơi xuống trên giường bệnh nhìn đến thân thể người kia, còn nói, có điều hai người tụi tao dây dưa lâu như vậy, nếu như tao rời đi, trở lại thế giới hiện thực tao sẽ rất nhớ cậu ấy. Loại nhớ nhung này rất kỳ diệu, chậm rãi, một chút, lặng yên không một tiếng động thấm vào xương tủy. Lục Lê nói xong liền nở nụ cười, nói rằng, mẹ bà nó, tao làm sao có thể nói xến xúa hoa mộng thế này? Hệ thống cân nhắc một chút, sau đó nói, nếu như, tôi nói là nếu như, Tô Cẩn Ngôn trở thành thế giới này, anh có còn thích cậu ta hay không? Lục Lê chần chờ một chút mới nói, có lẽ sẽ có đi. Hệ thống nói, tôi biết rồi. Âm thanh tuyến cứng nhắc lại không hề gợn sóng đột nhiên nghiêm nghị lên. Đối với Lục Lê nói, tôi đưa hai người rời đi, anh cùng với cậu ta. Lục Lê không thể tin được hệ thống sẽ nhân từ như vậy. Anh hỏi, không phải chỉ khi nào độ he đầy mới có thể tiến vào một thế giới mới, hoặc là rời đi nơi này sao? Hiện tại lại hệ thống nói, tôi biết anh muốn hỏi gì. Trước đây tôi đã nói rồi, từ xưa đến nay tôi không phải một người nhẹ dạ đúng không? Đó là đối với người ngoài mà thôi. Còn đối với anh, ít nhất tôi có một chút mềm lòng.

Anh nhẹ nhàng đáp lại, anh chính là của em. Hết chương 149, kết thúc thế giới thứ 10, hoàn chính văn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, phiên ngoại. Tố chất nghề nghiệp của hệ thống một Lục Thận Hành cũng cảm thấy chính mình không phải người tốt lành gì. Cho nên đến một ngày anh chịu đựng sự trừng phạt chó má. Cái gì mà 10 lần luân hồi, trong lòng anh không có nhiều dao động lắm, thậm chí có điểm muốn cười. Sau đó có cái hệ thống trói chặt anh muốn truyền tống anh sang từng thế giới. Khi anh hiểu rõ các nhân vật cha công muốn làm gì, Lục Thận Hành còn cho rằng những hình phạt đối với anh mà nói căn bản không tính là hình phạt, theo một ý nghĩa nào đó nên tính là phúc lợi. Bởi vì anh vốn dĩ cha như vậy, thậm chí so với từng thế giới có cha công còn muốn cha hơn. Lục Thận Hành thích nam nhân. Được tên cha dượng biến thái lại khó ưa ảnh hưởng, Lục Thận Hành liền thích nam nhân. Chuyện thích làm nhất chính là tính giao. Loại chinh phục nam nhân kia khiến anh khoái cảm đê mê, như nhiễm phải độc dược mãnh liệt nhất. Lục Thận Hành sẽ ở trên đỉnh cao gọi tên em trai anh, ảo tưởng đã từng là đóa bạch liên hoa ở dưới thân anh gào khóc rên rỉ. Hứng thú càng làm anh kiêu ngạo hơn. Ung dung qua 9 vị trí đầu trong từng thế giới, tiến vào thế giới thứ 10, Lục Thận Hành mới phát hiện đây là thế giới cũ của anh. Cha dượng vẫn là cha dượng anh, còn Tô Cẩn Ngôn không còn là Tô Cẩn Ngôn thuận theo lại ẩn nhẫn nữa. Lục Thận Hành nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn, trong mắt cậu như con sói hung ác đang trừng mắt nhìn anh, còn hướng về anh tàn nhẫn uy hiếp. Chưa từng gặp qua con mồi gây cho anh nhiều hứng thú đến như vậy. Lục Thận Hành toàn thân hưng phấn như từng điểm ma sát ra lửa, có dục vọng hướng về phía trước muốn chinh phục. Nhưng anh lại phát hiện, mỗi một lần anh đều sẽ thua, hơn nữa thua thất bại thảm hại, thua đến nhục nhã ê chề. Mỗi một thế giới không phải Tô Cẩn Ngôn bị anh giết chết, thì cũng chính là anh bị Tô Cẩn Ngôn giết chết. Liền như vậy tàn sát lẫn nhau 8 lần, Lục Thận Hành có chút chán ghét. Đồng thời để anh chán ghét còn có hệ thống ghé vào lỗ tai anh cãi lộn không ngừng, vẫn luôn la hét ầm ĩ không chịu để yên, thúc giục anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đệt mẹ, quá phiền phức. Không thể không nói, Lục Thận Hành là người có tâm cơ thủ đoạn, lòng dạ anh hẹp hòi, luôn đánh lén phía sau lưng người khác. Cho nên khi anh giết chết hệ thống, chính mình tiếp nhận chức trách hệ thống, hết thảy đều thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Lục Thận Hành cho rằng chỉ cần giết chết hệ thống sau đó chính mình có thể trở lại thế giới hiện thực. Thế nhưng sự thật chứng minh, ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ. Sau khi Lục Thận Hành làm hệ thống, cốt truyện lại một lần nữa mở ra. Lục Thận Hành thấy một hắn khác, cũng một cách tự nhiên trói chặt hắn với nhau. Thế nhưng Lục Thận Hành không muốn thực hiện, cũng có thể nói là chẳng muốn thực hiện nghĩa vụ hệ thống. Chưa từng xuất hiện ở bên người ký chủ, cũng không có truyền lại cốt truyện cho hắn biết. Tuy rằng được gọi là hệ thống, thế nhưng phần cứng rất dễ hư hỏng, về sau sẽ sản sinh ra virus cùng bug. Lục Thận Hành chán ghét nhất chính là khi anh có được hết thảy công năng linh kiện của hệ thống, anh chỉ có thể tiến vào không gian hư vô sau đó đi ra ngoài. Bên tai chỉ nghe được độ he từ từ tăng lên được tới 98 điểm. Lục Thận Hành hưng phấn không thể tự kiềm chế, đại biểu cho anh lập tức từ luân hồi chết tiệt này rời đi. Nhưng mà sự thật lại một lần nữa đánh vỡ ảo tưởng của anh. Khi Lục Thận Hành làm hệ thống cùng với Lục Thận Hành trong cốt truyện bị xe đâm, đồng thời truyền tống tới thế giới thứ nhất, cũng chứng minh rằng cả 10 thế giới hướng dẫn thất bại nên kết thúc. Nhưng lần này lại không cho anh cơ hội làm lại từ đầu, mà là đơn giản thô bạo truyền tống đến thế giới thứ nhất. Lục Thận Hành hoàn toàn bất đắc dĩ, rốt cuộc xuất hiện trước mặt ký chủ mới. Sau đó anh phát hiện, tiểu tử này không biết từ đâu tới nói mình là Lục Lê, mà không phải Lục Thận Hành. Còn phát hiện thêm những điều thú vị, ký chủ gọi là Lục Lê này cùng anh khác biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Tuy rằng bọn họ có cùng một khuôn mặt, nhưng Lục Thận Hành thích chính là nam nhân, Lục Lê lại thích nữ nhân. Lục Thận Hành thích nhất chính là làm tình, Lục Lê bài xích nhất chính là làm tình. Lục Thận Hành am hiểu nhất là đùa bỡn lòng người, yêu nhất chính là giam cầm trong gian phòng nhỏ, đối với con mồi tuyên thể quyền sở hữu của chính mình. Lục Lê ghét nhất chính là lãm tình hoa tâm, ở phương diện tình cảm không có kinh nghiệm gì, chỉ độn vô cùng. Khác biệt quan trọng nhất chính là Lục Thận hành tàn nhẫn độc ác, Lục Lê nhân từ nương tay. Tương phản như thế này cũng khiến cho Lục Thận hành biết được Lục Lê không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, linh cảm của anh là chính xác. Nhiều lần thất bại, nhiều lần luân hồi, không chỉ Lục Thận hành tự tin hoàn toàn biến mất, càng khiến cho Lục Lê càng ngày kiệt sức. Tuy rằng Lục Thận hành cướp đoạt công năng hệ thống, nhưng anh chỉ là người mới nhập môn, phần mềm hệ thống cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Vì lẽ đó Visors cùng BUG lại có thể đột nhập vào tận bên trong, xâm nhập kho số liệu. Visors đến quá mức mãnh liệt, bất chi bất giác lan tràn đến cả thế giới. Lục Thận hành không thể chống đỡ nổi. Ở trong tình thế cấp bách, anh liền quay về BUG xuất hiện không biết từ khi nào kia sử dụng ký ức thanh trừng. Như vậy anh có thể dừng lại ở thế giới này, sẽ vẫn luôn hữu dụng. Có điều Lục Thận hành không nghĩ tới chính là BUG không biết đến từ đâu này làm cho tiến độ he vẫn còn trì trệ đột nhiên một lần nữa bắt đầu tăng lên. Chỉ bằng điểm này thôi quả thực có thể mở tiệc khắp chốn vui mừng. Huống hồ cái người gọi là Lục Lê kia, chỉ cần lấy điểm về nhà đến áp chế hắn, hắn sẽ liền quyết tâm đi làm nhiệm vụ. Hết chương 150. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 151. Phiên ngoại. Tố chất nghề nghiệp của hệ thống. Hai hành động của Lục Thận hành tự tiện cướp lấy hệ thống khiến cho tổng bộ chú ý, nhưng anh lại dựa vào Visors xâm nhập cơ sở dữ liệu, vì thế giới sắp vặn vẹo mà làm bộ mặt hoàn mỹ giả dối, đồng thời cũng lừa gạt bộ điều tra tuần tra hệ thống đang ở khắp nơi trong không gian. Chỉ là khi anh quay đầu lại nhìn toàn bộ thế giới, mới phát hiện cốt truyện giống như Hoàng Hoa Khuê Nữ bị trà đạp đến hư hỏng, nơi trốn đều tồn tại lỗ hỏng cùng BUG. Lục Thận hành đem hết toàn lực đi điều tra rốt cuộc từ ở một nơi nào đó lấy được Visors. Nhận được kết quả này khiến cho anh giật mình. Là ở thế giới cuối cùng này, cũng là thế giới thứ 10 Visors phiêu tán tới đây, mà hiển nhiên Visors lại ở trong thế giới thứ 10 này. Đến tận đây, Lục Thận hành phải thúc thủ vô thổ. Lục Thận hành không nghĩ tới chính là, tuy rằng cốt truyện đã rối tinh rối mù, thậm chí xuất hiện tình huống công thủ đảo điên, nhưng thang điểm he lại có thể tăng 100, cũng thuận lợi cho bọn họ rời đi thế giới thứ nhất. Đương nhiên, vì không cho Tô Cẩn Ngôn diện mạo, cũng vì duy trì toàn bộ thế giới hài hòa ổn định hơn, phòng ngừa hắn làm ra sự tình khác người nào nữa, Lục Thận hành dùng hết năng lượng hướng dẫn đến áp chế BUG không biết từ đâu xuất hiện, lấy trí nhớ của cậu toàn bộ tiêu trừ hết. Tất cả những thứ này đều là gạt ký chủ đáng thương lại đơn thuần của anh. Nguyên bản chức trách của hệ thống chỉ có 3 việc: bảo vệ thân thể ký chủ an toàn, đối với nội dung cốt truyện tiến hành 180 độ không góc chết nghiên cứu truyền lại cho ký chủ, vì ký chủ cung cấp bàn tay vàng. Tới khi vào tay Lục Thận hành, chức trách của hệ thống có 3 việc đều gộp lại thành một, đó chính là vì hoàn thành nhiệm vụ không tiếc bất cứ giá nào. Kỳ thực anh đã sớm chán ghét với thế giới vô tận, thời gian dài đằng đẵng, luân hồi vòng đi vòng lại. Tựa như một vị thần nhận chức trách quá lâu cũng sẽ cảm thấy vô vị. Lục Thận hành sau một hai lần công lược thất bại, thể xác và tinh thần rất mệt mỏi, cũng không tiếp tục nghĩ từng cái giả thuyết trong luân hồi nữa. Cho nên khi làm hệ thống Lục Thận hành bị bức bách đến từ chính mình trong không gian song song làm hoàn thành nhiệm vụ, anh nông nóng hy vọng chờ đợi. Nhìn đến độ he từ từ tăng lên, trong lòng Lục Thận hành nảy lên hy vọng trở về càng lúc càng lớn. Nhưng không nghĩ tới, hắn đến từ thế giới song song kia lại không muốn làm con rối nghe lời. Thời điểm ở thế giới thứ 3, ký chủ liền làm hành động, chứng tỏ lập trường rằng hắn không hề bị khống chế, bị áp bách, bị uy hiếp. Hắn cắt ra cổ tay chính mình, lấy cái chết để chứng minh ý chí. Coi như muốn lại một lần luân hồi nữa cũng không muốn làm sự tình mà mình không muốn. Điều này làm cho Lục Thận hành ý thức được. Tuy rằng kết thúc 10 lần chung kết luân hồi đi chăng nữa, anh có thể thoải mái bỏ rơi công tác hệ thống, hưởng thụ trở lại thế giới hiện thực lạc thu. Nhưng anh lại không rõ Lục Lê đến từ thế giới song song sẽ như thế nào. Cũng làm anh ý thức được, hiện tại từng bước ép bức hành vi sẽ khiến hắn căm hận hệ thống thì có khác biệt gì. Thời điểm ở thế giới thứ tư, Lục Thận Hành làm ra hành động. Anh cố tình đem ký ức ký chủ làm cho hỗn loạn. Muốn từ bên trong nguyên bản biến Lục Lê thành chỉ có thể ỷ lại cảm tình vào phụ phẩm. Lục Lê ở thế giới song song đem cốt truyện của 10 thế giới hoàn thành. Hắn gặp phải kết cục Tô Cẩn Ngôn ngăn trở xe cho mình, mà không phải Lục Thận Hành đem Tô Cẩn Ngôn kéo đến trước người mình, vì hắn ngăn trở xe. Lục Thận Hành lấy trí nhớ của chính mình đưa cho Lục Lê, những lần anh ngược đãi Tô Cẩn Ngôn, từng bước một bức Tô Cẩn Ngôn đến phát điên đưa ký ức này cho Lục Lê lòng dạ nhân từ. Mục đích là muốn cho Lục Lê đối với diện mạo Tô Cẩn Ngôn không biết BUG này dỡ xuống phòng ngự. Thành quả không tệ. Tuy rằng lấy kết cục bi kịch mà chấm dứt, nhưng Lục Thận Hành rõ ràng biết, Lục Lê đã đối với BUG không biết đến từ đâu kia có cảm tình. Triền tình cổ mất đi hiệu lực, võ công khôi phục chính là minh chứng tốt nhất. Thế giới thứ 5, Lục Thận Hành làm trầm trọng thêm, thừa thắng xông lên. Anh dựa vào thiết lập Lục Lê làm bác sĩ cùng nội dung cốt truyện, lấy đi ký ức đã từ lâu đi theo ký chủ. Để ký chủ đối với cảm tình của BUG không biết đến từ đâu sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn. Lục Thận Hành thừa nhận, anh là người dẫn đường không hề sai, nhưng hết thảy toàn bộ đều do chính Lục Lê tự mình lựa chọn. Anh chỉ là người dẫn đường đưa ra ý kiến mà thôi, còn lại tất cả liền dựa vào hướng hành động của ký chủ mà tới. Đến thế giới thứ 7, Lục Thận Hành phát hiện Lục Lê không bình thường. Trên thực tế, sau khi anh can thiệp ký ức Lục Lê, anh bắt đầu từ từ phát hiện ký chủ không bình thường. Lục Lê từ trước cho đến bây giờ không phải loại người có tính chiếm hữu dục mãnh liệt đến thế, mà khi nhìn hắn kéo cổ áo cha nuôi, ánh mắt đen thâm trầm kia tràn ngập chấp niệm, Lục Thận Hành mới rõ ràng cảm giác được đây là phương thức Lục Lê biểu đạt tình cảm chính mình. Lục Lê chính là Lục Thận Hành chính là Lục Lê. Chỉ là Lục Lê ngụy trang quá tốt, hắn đã sớm thích người kia, nhưng lại một mực đến chết cũng không thừa nhận. Hắn rõ ràng có thể nói những câu có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn, nhưng cố tình tính cách lại vô cùng bướng bỉnh. Rõ ràng trong lòng hắn khó chịu như sóng tràn bờ đê, cũng chỉ đơn thuần ngoài miệng nói em muốn đánh gãy chân anh. Này cùng với tính cách Lục Thận Hành hoàn toàn không giống nhau, nhưng ở một phương diện khác lại phá lệ phù hợp. Đối diện với chính mình, Lục Thận Hành có như thế nào đi chăng nữa tâm cứng rắn đến đâu cũng dần dần mềm nhũn. Trên thực tế, nguyên bản mục tiêu vẫn luôn là nhiệm vụ cùng công lực. Anh sẽ hỏi Lục Lê anh có nguyện ý lưu lại thế giới này không? Cũng chứng minh sự nhẹ dạ của mình. Lục Thận Hành ý thức được BUG không biết đến từ đâu kia đã sớm không thể nói là BUG nữa, phải gọi là người xâm nhập vào từng thế giới. Sự tình đã vô pháp nghịch chuyển. Trải qua từng thế giới, người xâm nhập càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên bản Lục Thận Hành có thể phong ấn lại hết thảy ký ức của cậu, nhưng theo thời gian trôi qua, khi anh cùng Lục Lê hoàn thành rời đi công lực đi đến thế giới tiếp theo, hết thảy ký ức trong thế giới trước đều trở lại trong đầu chủ nhân. Điều này cũng dẫn đến Lục Thận Hành không thể tiêu hao nhiều năng lượng để đánh đổi, áp chế ký ức người xâm nhập vào thế giới. Ở thế giới thứ 9 sau khi hoàn thành công lược, Lục Thận Hành biết, hiện tại sức mạnh của anh không thể sánh bằng so với người xâm nhập. Thế nên khi tiến vào thế giới thứ 10, anh bị cưỡng chế giải trừ mối quan hệ với Lục Lê, nhưng lại trói chặt ở trên người một người khác. Người kia là Lâm Hữu, cũng chính là Tô Cẩn Ngôn ở thế giới song song cùng với Lục Lê. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, phiên ngoại, tố chất nghề nghiệp của hệ thống 3 bị cưỡng chế rời khỏi ký chủ, Lục Thận Hành ít nhiều gì cũng hoảng hốt một chút, mà sau khi được trói chặt đến ký chủ hiện tại, Lục Thận Hành mới hoàn toàn minh bạch tại sao lại có chuyện này. Lâm Hữu, cũng chính là ký chủ hiện tại của anh, là Tô Cẩn Ngôn của thời không nơi Lục Lê ở. Nguyên lai lúc ấy Lục Thận Hành từ bỏ làm ký chủ, ngược lại trong hệ thống không gian giả lập, quỷ đồ chơi có tên là quy tắc không cách nào thuận lợi vận chuyển, liền đem thời không của Lục Lê cường ngạnh kéo lại đây, muốn hắn làm Lục Thận Hành, hoàn thành 10 lần nhiệm vụ luân hồi.